Giai thoại bình yên phục kinh sơ. Chương 69, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch đang cào cửa, lo lắng dùng hai chân trước cào liên tục. Nhưng tiếc thay, người bên trong chẳng hề để ý đến nó. Khi nằm trên giường, Thôi an tĩnh nhìn người phía trên. Không hiểu sao mọi chuyện lại trở thành như vậy. Tối nay em còn phải đi dự tiệc với gì nữa đấy? Cô cố gắng phớt lờ đôi bàn tay đang đặt trên ngực mình. Nhắc nhở anh biết rồi, anh hôn lên cổ cô. Bàn tay di chuyển xuống dưới. Anh sẽ không để em lúng túng trước mặt bà ấy đâu. Ánh sáng trên đầu dần trở nên mờ nhạt. Ý thức còn sót lại chỉ đủ để cô nghe thấy tiếng rách của bao bì. Cho đến khi khuôn mặt của anh càng lúc càng rõ ràng. Một cơn đau nhẹ ập đến. Đầu ngón tay cô bấu chặt vào lưng anh. Tạ Hành Ngôn ôm lấy cô, kiên nhẫn và dịu dàng hôn cô. Trong căn phòng kín mít với rèm cửa kéo chặt, không khí trở nên ngột ngạt đầy tình tứ. Bên ngoài phòng, tiếng động dần nhỏ lại, kèm theo vài tiếng chó sủa. Mọi thứ dường như đã lắng xuống. Hai người hoàn toàn thuộc về nhau. Sau khi xong xuôi, Thôi an tĩnh ngủ thiếp đi. Tạ Hành Ngôn ôm cô, định chợp mắt thêm một lát nhưng tiếng động bên ngoài lại vang lên. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, bèn nhặt chiếc áo thun ngắn mặc vào. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, anh cúi xuống, nhẹ nhàng vén mái tóc còn ướt mồ hôi của cô sang một bên và đặt một nụ hôn lên trán cô. Em cứ ngủ đi, anh xuống dắt chó đi dạo một lát. Thôi an tĩnh nhắm mắt, không đáp lời, có lẽ đã mệt lả. Chiều nay có buổi chụp quảng cáo, xong việc cũng gần 7 giờ tối. Theo thời gian đã nói với Thôi Lâm Như, họ đã trễ gần 1 giờ. Thôi an tĩnh thậm chí còn không kịp thay quần áo. Khi rời khỏi trường quay, một chiếc xe màu đen bật đèn pha về phía cô. Cô ngước lên nhìn, đó chính là Thôi Lâm Như. Thôi an tĩnh mở cửa xe. Cô ngồi vào, khuôn mặt đầy áy náy. Xin lỗi dì, để dì phải đợi lâu rồi. Thật ngại quá, hôm nay có chút rắc rối xảy ra. Thôi Lâm Như dặn tài xế lái xe. Sau đó lấy khăn giấy giúp cô lau mồ hôi trên trán. Không sao đâu, dì cũng vừa mới đến thôi. Dì ơi, buổi tiệc tối nay có quan trọng lắm không? Cô lo lắng, sợ sẽ đến muộn. Không sao, chỉ là một buổi tiệc sinh nhật thôi. Dì nói với bà ấy một tiếng là được. Thôi Lâm Như đã chuẩn bị sẵn chuyên gia trang điểm và trang phục cho cô. Vẻ đẹp tự nhiên của Thôi an tĩnh không cần đến lớp trang điểm cầu kỳ. Chỉ cần đơn giản mà thanh nhã đã khiến cô thêm rực rỡ. Cô mặc chiếc váy dạ hội màu tím nhạt thêu hoa tinh tế. Từng nụ cười, từng cái nhíu mày đều khiến người khác không thể rời mắt. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Vương Mỹ Lâm, con gái ông Vương, đặc biệt tổ chức tại Cảng Thành. Gần như tất cả những nhân vật nổi tiếng trong giới đều có mặt. Và tất nhiên Thôi Lâm Như cũng nhận được lời mời. Bà dắt theo Thôi an tĩnh bước đi tự nhiên giữa đám đông các quý bà. Khi có người hỏi, bà không ngần ngại trả lời. Đây là An Tĩnh, bạn gái của con trai tôi. Vài quý bà nhận ra gương mặt của Thôi an tĩnh. Nhanh chóng cười nói, An Tĩnh à, chúng tôi đều biết cô. Lúc đó, Vương Mỹ Lâm khoác tay ông Vương bước tới. Chào hỏi mọi người xong. Ánh mắt của Vương Mỹ Lâm dừng lại trên khuôn mặt của Thôi An Tĩnh. Vương Mỹ Lâm mỉm cười. An Tĩnh, đã lâu không gặp. Bà ta cầm một ly sâm panh từ khay của người phục vụ và đưa cho Thôi An Tĩnh. Cố Minh đâu? Sao cô không đi cùng cậu ấy? Câu nói này vừa dứt, sắc mặt của mấy quý bà phía sau Thôi Lâm Như lập tức thay đổi. Bà ta nói câu này rõ ràng là cố ý muốn Thôi Lâm Như biết Thôi An Tĩnh là người không chung thủy. Nhưng Thôi Lâm Như chẳng hề bận tâm. Bà đẩy ly sâm panh trong tay Vương Mỹ Lâm trở lại. An Tĩnh nhà tôi dị ứng rượu. Không uống được. Từ nhà tôi được dùng rất rõ ràng. Sắc mặt của Vương Mỹ Lâm có chút khó coi. bà ta không hiểu nổi. Thôi An Tĩnh có gì đặc biệt mà dễ dàng leo lên được nhà họ Tạ quyền thế như vậy? Việc Thôi Lâm Như dẫn Thôi An Tĩnh đến bữa tiệc này là để thông báo với mọi người trong giới rằng từ trong thâm tâm bà đã công nhận cô gái này là con dâu tương lai và muốn ngầm nhắn gửi đừng ai bén mảng đến. Sau buổi tiệc, Thôi Lâm Như đưa Thôi An Tĩnh về. Thôi An Tĩnh ngại ngùng đọc địa chỉ của Tạ Hành Ngôn. Khi nhìn thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt bà, cô vội vàng giải thích. Căn hộ trước kia của con bị người hâm mộ quá khích phát hiện nên tạm thời con chuyển sang ở chỗ anh ấy. Hành vi bây giờ của họ nếu dùng cách gọi thông thường thì chính là sống thử trước hôn nhân. Cô không chắc liệu Thôi Lâm Như có khó chịu về chuyện này không? Thấy cô căng thẳng, Thôi Lâm Như cười nhẹ, vuốt mái tóc cô để trấn an. Chuyện này có gì đâu, con là con gái, lại ở ngoài một mình. Không chỉ thằng bé mà ngay cả dì cũng lo lắng. Chuyển qua ở chung cũng tốt, có người chăm sóc con. An Nĩnh, nếu nó có ức hát, pê con cứ nói với dì. Dì sẽ giúp con xử lý nó. Thôi An Tĩnh cảm động vô cùng. Khi nghe đến câu sau, mắt cô bỗng ngấn lệ, rồi gương mặt dần đỏ bừng. Nghĩ đến chuyện sáng nay giữa hai người, Thôi Lâm Như nhận ra sự khác thường của cô. An Nĩnh, thấy gương mặt cô đỏ ửng bất thường, bà đưa tay sờ trán cô. Không nóng, sao mặt con đỏ thế này? Không, không sao ạ. Thôi An Tĩnh bối rối tự quạt cho mình. Có lẽ do con thấy nóng quá thôi. Thôi Lâm Như có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn bảo tài xế giảm nhiệt độ máy lạnh xuống. Một lát sau, khi nhìn thoáng qua đôi tay đỏ bừng của Thôi An Tĩnh, dường như Thôi Lâm Như chợt hiểu ra điều gì. Bà lấy một tấm chăn mỏng đắp lên vai Thôi An Tĩnh, nhẹ nhàng nói, An Nĩnh, con gái luôn thiệt thòi hơn trong chuyện này. Tuy nó là con trai gì, nhưng nếu nó dám làm bậy, con nhất định phải nói với dì. Dì luôn đứng về phía con. Vâng, nghe thấy lời này, Thôi An Tĩnh ngước lên, mắt ngấn nước. Những lời như vậy, mẹ cô Lâm Mạn chưa bao giờ nói với cô, thậm chí còn không nghĩ đến. Thôi An Tĩnh cảm thấy mình thật sự may mắn khi gặp được Tạ Hành Ngôn, gặp được gia đình của anh. Hóa ra, anh lớn lên trong một gia đình đầy yêu thương và ấm áp như thế này. Cô mỉm cười, gật đầu, vâng ạ. Khi đến kỳ nghỉ hè, Tạ Hành Ngôn dành cả mùa hè để cùng Thôi An Tĩnh quay phim trong đoàn. Sau khi bộ phim đóng máy, mối quan hệ của họ dần trở nên công khai, đến mức bài viết PR của Tạ Câu Nguyệt cũng không còn cần thiết. Khi những tấm ảnh hai người hôn nhau bị lan truyền trên mạng, Thôi An Tĩnh đã trực tiếp đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình, công khai chuyện tình yêu với người hâm mộ một cách thẳng thắn. Người hâm mộ đều chúc phúc cho họ. Sau khi công khai, những tấm ảnh của Thôi An Tĩnh và Tạ Hành Ngôn không còn bị dò dỉ ra ngoài nữa. Việc công khai mối quan hệ là do Thôi An Tĩnh quyết định. Khi Tạ Câu Nguyệt đưa những tấm ảnh đến, Thôi An Tĩnh chỉ nói ba chữ, công khai đi. Vì chuyện này, Tạ Hành Ngôn không biết đã khoe khoang bao nhiêu lần trước mặt Chu Nhân Hoài và Thẩm Văn Tiến. Lại một mùa xuân nữa, Tạ Hành Ngôn dẫn theo Thôi Lâm Như và Tạ Trác Xương đến nhà Thôi An Tĩnh. Hai gia đình cùng nhau dùng bữa, chính thức bàn bạc chuyện kết hôn của hai người. Khi từ thị trấn Lê Bình quay về Nghi Đồng, Tạ Hành Ngôn đưa cho Thôi An Tĩnh một chiếc chìa khóa. Cô cảm thấy chiếc chìa khóa này có gì đó quen thuộc. Đây chẳng phải là chìa khóa em để lại cho anh sao? Sao anh lại đưa lại cho em? Tạ Hành Ngôn cười, không trả lời, rồi lái xe đưa cô về căn nhà mới của mình. Vào tháng giêng năm nay, căn hộ của Thôi An Tĩnh đã hoàn tất việc trang trí. Để đảm bảo an toàn, Thôi Lâm Như đã yêu cầu ngôi nhà phải được thông gió để loại bỏ hết mùi hóa chất nên chưa cho cô chuyển vào ở ngay. Thôi An Tĩnh bị anh dẫn đến bãi đỗ xe rồi kéo vào thang máy. Đến cửa nhà, anh thúc giục cô lấy chìa khóa mở cửa. Cô hơi thắc mắc, Sao tự dưng lại muốn đến đây vậy? Tạ Hành Ngôn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Ngốc, mở cửa trước đi. Thôi An Tĩnh nửa miễn cưỡng nửa vui vẻ mở cửa. Nhưng ngay khi cửa mở ra, Tạ Hành Ngôn bất ngờ che mắt cô lại. Tầm nhìn bị chán, một chân của cô chỉ nhấc lên một nửa. Tạ Hành Ngôn, em không nhìn thấy. Đừng lo, anh ở sau lưng em. Thôi An Tĩnh bước vào. Vừa bước vào trong, cô đã ngửi thấy mùi hoa. Mùi hương càng lúc càng nồng khi cô đi sâu vào bên trong. Không biết đã đi đến đâu. Khi cô đứng lại, bàn tay ở sau lưng cô đã buông ra. Tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng. Cô đang đứng giữa phòng khách. Cả căn phòng được trang trí như một thế giới bươm bướm. Những bông hoa tươi thắm rải đầy khắp nơi. Dưới chân cô là thảm hoa hồng rực rỡ. Cô che miệng, cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Không dám tin, Tạ Hành Ngôn, cô muốn hỏi anh chuyện gì đang diễn ra. Nhưng nhìn thấy người đứng trước mặt đột nhiên quỳ một gối xuống. Đồng thời, ánh nến được thắp sáng. Đèn trên đầu tắt ngấm. Thôi An Tĩnh theo phản xạ kéo anh lại. Vài tiếng chó sủa khiến sự chú ý của cô chuyển hướng. Khi ngẩng đầu nhìn qua, cô nhận ra Tiểu Bạch đã theo đến, đứng đối diện với cô. Xung quanh còn có không ít người. Lâm Mạn, Thôi Thụ Sinh, Thôi Triển, Thôi Náo Náo, Thôi Lâm Như, Tạ Trác Dương, Tạ Câu Nguyệt, Thẩm Văn Tiến, Chu Nhân Hoài, tất cả đều có mặt. Thôi An Tĩnh ngơ ngẩn. Đây là muốn làm gì? Thôi An Tĩnh. Tạ Hành Ngôn chậm rãi gọi tên cô. Khi nhìn vào đôi mắt anh, Thôi An Tĩnh bỗng nhận ra điều gì đó. Thôi An Tĩnh, dưới ánh nến là sự hồi hộp hiếm có trên gương mặt cương nghị của anh. Ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc nhìn cô. Em có nguyện ý lấy anh không? Trong hộp nhung là một chiếc nhẫn được đẽo gọt hoàn hảo. Lấp lánh ánh kim cương, ánh sáng có chút chói mắt. Anh thành kính nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Thôi An Tĩnh rơi nước mắt, quay người lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi quay lại đối diện với anh. Thấy anh, nước mắt không thể ngừng chảy. Cô nhoẻn miệng cười, giơ tay lên, em rất nguyện ý. Tạ Hành Ngôn lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của cô. Động tác cẩn thận nhưng run rẩy rõ ràng. Anh rất hồi hộp. Khi chiếc nhẫn đã hoàn toàn nằm gọn trên ngón tay cô, Tạ Hành Ngôn không kiểm soát được nữa, ôm chặt cô vào lòng. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, cùng với những lời chúc mừng, như tạo thành một lớp bảo vệ. Ngoài tiếng tim đập bên tai, cô không nghe thấy gì cả. Cảm ơn anh, cô nhắm mắt lại, nước mắt làm ướt chiếc áo sơ mi của anh. Tạ Hành Ngôn nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Anh chạm vào gương mặt của cô, cất giọng dịu dàng. An Tĩnh, anh mới là người nên cảm ơn. Cảm ơn em đã cho anh có cơ hội bước vào cuộc sống của em, cho anh cơ hội yêu em. Thôi An Tĩnh nắm chặt áo anh. Trong khoảnh khắc này, cô như nhìn thấy chính mình của ngày trước. Khung cảnh tình yêu dần dần kéo dài. Từ khoảnh khắc cô gặp anh. Hết chuyện. Cách chương.